thay đổi nữ phụ xấu xí, nữ chính đợi đó. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay lại chạp trước, sau khi cô chạy khỏi nhà của Thiên Tứ, cô đã bắt taxi để đi về nhà. Trên xe, cô đang nhìn ra ngoài cửa kính và suy nghĩ điều gì đó. Tối qua mình không về nhà, phải nói dối thế nào đây? Cô dựa đầu vào cửa kính nghĩ. Đêm qua đã có một vụ cháy lớn tại khu ổ chuột thành phố, một căn nhà đã bốc cháy trong đêm nhưng may mắn là không bị bén lửa sang các ngôi nhà khác. Có 2 người thiệt mạng trong đám cháy. Hiện tại các cơ quan chức năng đang điều tra, bước đầu xác định là do rò rỉ xăng và bị bén lửa, và 2 nạn nhân đã cô thoát kịp dẫn đến chết cháy. Chiếc radio ở xe phát lên tin tức, lại có một vụ cháy hai. Bác tài xế tắt radio đi rồi thở dài nói. Cô không nói gì mà chỉ nhìn ra ngoài. Két, đột nhiên chiếc taxi dừng lại. Có chuyện gì vậy? Chiếc xe dừng đột ngột khiến cô bất ngờ hỏi. Xe ó cư, ớp, bác tài xế hoảng sợ nói. Cô nhìn phía trước có một nhóm người khoảng chục người, nam có nữ có. Phiền phức thật, cô nói bằng giọng mệt mỏi. Cô trải qua đủ chuyện rồi nha. Cộc cộc, một tên xăm trổ đầy mình mặt mũi dữ tợn đi đến gõ cửa kính. Cạch, bác tài xế run rẩy bước xuống xe. Cô thì vẫn ngồi trên xe và theo dõi tình hình, nhìn cô bình thản như không có chuyện gì nghiêm trọng. Bên ngoài, đê ạ, mấy chú cần gì? Bác tài xế run giọng nói. Muốn thu tiền bảo kê được không? Tên xăm trổ hút thuốc rồi phả vào mặt của bác tài xế. Khụ khụ, tiền gì chứ? Bác tài xế ho vài tiếng rồi nói. Nó ông đang giỡn mặt với bọn này hả? Bồ, tên cầm đầu điên lên đấm bác tài xế một cái thật mạnh khiến bác ngã nhào xuống đất. Còn về phần cô, sau khi thấy cảnh đó, cô không ngồi yên đi xi nữa, cô mở cửa bước xuống xe và đi về phía bọn kia. Hả, con nhỏ nào ngon vậy? Tên cầm đầu thấy cô đi về phía này thì hắn ta nói. Bồ, đầu tiên cô đi bình thường rồi tăng tốc chạy lại gần và tặng hắn một nắm đấm khiến hắn không kịp trở tay. Tụi bay xông lên giết nó. Tụi đàn em nghe vậy thì cầm đao kiếm, gậy xông về phía cô. Cô không sợ hãi mà ngược lại cô cảm thấy thật thú vị, nhẹ nhàng hạ gục từng tên, thân thể cô huyền chuyển né đòn và mạnh mẽ khi ra đòn. 10 p sau, cuối cùng mấy tên chấn lột kia cũng bị cô hạ và đang nằm la liệt dưới đất. Bộp bộp, đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên, cô quay ra nơi phát ra tiếng vỗ tay đó. Trước mặt cô là một chàng trai đẹp như nam thần, anh ta đứng dựa vào chiếc xe hơi thể thao loại mới nhất. Tuấn Kiệt, cô như không tin vào mắt mình nữa. Anh ta làm gì ở đây? Đó chính là suy nghĩ của cô lúc này. Liệu tôi có thể có vinh hạnh hộ tống nữ hiệp đại nhân hay không? Anh ta mở cửa xe rồi cúi đầu ra vẻ kính trọng nói. Được thôi, đây là số điện thoại và địa chỉ của tôi, hiện tại tôi không đem theo tiền nên bác cứ tới đó lấy. Cô đưa danh thiếp của mình cho bác tài xế rồi đi lên xe của Tuấn Kiệt. Sau khi chiếc xe đi, bác tài xế vẫn còn thẫn thờ hết nhìn theo bóng chiếc xe đang mất hút rồi lại nhìn tấm danh thiếp trên tay. Quyệt tiền FCEEEEE, bác TX nói lớn, cách chương.